Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, Song Long Kiếm Quyết. Thạch đạo trưởng ha ha cười một tiếng, đương nhiên là có, chỉ có điều, linh tổ đại nhân lớn như vậy nhân vật, mặc dù là chúng ta trưởng lão, bình thường cũng khó gặp. Các ngươi nếu là có cơ duyên, có thể được đến linh tổ đại nhân tự mình chỉ điểm, chắc chắn một bước lên mây, được lợi trung thân, bản quan cùng linh tộc cùng với linh giới sự tình, bọn người chậm rãi sẽ hiểu rõ, không cần nóng vội, ngay hôm đó lên, các ngươi liền có thể bắt đầu tu luyện công pháp, tại bản quan tàng thư các, có công pháp điển tịch vạn cuốn. Trong chuyện này đại bộ phận đều là linh tộc tiền bối căn cứ nhân tộc, yêu tộc công pháp, kết hợp linh tộc tu sĩ đặc điểm sáng tạo công pháp, thích hợp bất đồng linh tộc tu sĩ tu hành. Các ngươi đi trước thiên khải các báo cái đến, xử lý hạ thân phận thủ tục, sau đó liền có thể giữ mình phần lệnh bài tiến vào tàng thư các chọn lựa công pháp. Sau này, tu hành như có chỗ không rõ, có thể hướng lão phu đám trưởng lão hỏi thăm, cũng có thể thỉnh giáo tại tất cả đường sư thúc bá trưởng bối. Linh tộc tại linh giới thế đơn lực bạc, bọn người muốn cần cù tu hành, mới vừa có nơi sống yên ổn. Thạch đạo trưởng ủng hộ một phen hậu, xuất lĩnh chúng linh tộc tu sĩ đi trước thiên khải các. Công việc nhập quan thủ tục. Thiên linh quan ở vào một mảnh trôi nổi tại tầng 3 thiên vân tiêu gian linh sơn bầy thượng. Chủ điện cùng ngũ đại, nội đường, cùng ở vào lớn nhất một tòa linh sơn thượng. Mặt khác, ngoại đường, bên ngoài các, tác chính là phân loại tại mặt khác linh sơn chung. Khương Sầm bọn người hiện tại chỗ địa phương, được xưng là hậu sinh đường, là ngoại đường, một trong. Chủ yếu âm trí những kia đã muốn mở ra linh trí, nhưng chưa có được pháp thể linh tộc bản thể. Một khi có được pháp thể, có thể đi trước thiên linh quan chủ điện kiến trúc quần lạc, đi vào ngọn núi chính thượng. Khương Sầm phát hiện, cái này thiên linh quan người đến người đi, tu sĩ số lượng thật sự là không ít. Mặt ngoài thoạt nhìn, những tu sĩ này đều là người mô hình nhân dạng. Bình thường tu tiên giả rất khó phân biệt rõ bọn họ là nhân tộc tu sĩ còn là linh tộc tu sĩ. Nhưng đối với tại linh tộc tu sĩ chính mình mà nói, chỉ cần thi triển một loại tên là nguyên linh cảm ứng, pháp thuật, liền có thể biết được đối phương là hay không cũng là linh tộc tu sĩ. Bất quá, lúc này đây có thạch đạo trưởng dẫn, chúng linh tộc tu sĩ đều trực tiếp công việc nhập quan thủ tục. Không cần nguyên một đám kinh nghiệm, nguyên linh cảm ứng, kiểm nghiệm. Cái này lại để cho Khương Sầm trong nội tâm buông lòng. Lại hỗn lăn lộn qua rồi một cửa. Bởi vì bọn họ nhóm này linh tộc tu sĩ, chiếm cứ là ma tộc nhân thân thể. Nếu như không có chiếm cứ thành công, trên người có lẽ hay là ma tộc khí tức. Hiện tại chỉ cần là một thân linh khí, tựu sẽ không khiến cho hoài nghi. Ai có thể nghĩ đến, trong bọn họ vậy mà lẫn vào Khương Sầm như vậy đồng thời có được ma thân cùng linh thân tồn tại. Trong tu tiên giới, đồng thời có được cái này hai chủng thân phận, cơ hồ có thể không cần tính. Đến phiên Khương Sầm lúc, một gã hư thần thể thiên khải các đường chủ hướng Khương Sầm hỏi. Thỉnh sư điệt tự báo họ tên, bản thể là vật gì? Khương Sầm đáp. Tại hạ Thanh Vân, là kiếm linh xuất thân, bản thể chính là Thanh Vân kiếm. Cái kia đường chủ ha ha cười một tiếng, nguyên lai là kiếm linh, trách không được một thân kiếm khí. Nếu là kiếm linh, như vậy liền không cần đem bản thể gửi lại tại vạn bảo trong các. Sư thúc cái này là ý gì? Khương Sầm tò mò hỏi, đường chủ nói ra, có chút linh tộc tu sĩ. Nói thí dụ như bản thể là một cây linh hoa linh thụ mộc linh tộc, hoặc là bản thể là một tòa linh sơn, một tảng đá lớn thạch linh tộc, bình thường sẽ không để cho bản thể phiêu không có dễ theo. mà là hội đem bản thể an trí tại một chỗ. Bởi như vậy, pháp thể tựu vô pháp rời đi bản thể quá xa, nếu không sẽ thực lực giảm lớn. Bất quá, như vậy cũng có một chút chỗ tốt, thì phải là vạn nhất pháp thể bị hủy rồi, bản thể vẫn còn, còn có thể lần nữa mở ra linh trí, một lần nữa bắt đầu tu hành. Cần an trí bản thể đồng môn, bản quan vạn bảo các sẽ làm ra an bài. Bất quá đối với sư điệt như vậy kiếm linh mà nói, bình thường đều là kiếm bất ly thân, kiếm người hợp nhất, không biết cũng không quá cần đem bản thể an trí tại vạn bảo các. Đương nhiên, nếu như sư điệt kiên trì muốn đem bản thể đưa vào vạn bảo trong các bảo tồn, bổn đường cũng có thể an bài. Khương Sầm lắc đầu, không cần, đa tạ sư thúc giải thích nghi hoặc. Một lát sau, Khương Sầm nhận lấy thân phận lệnh bài. Bằng lần này lệnh bài, cả thiên linh quan ngoại trừ số ít mấy cái cấm địa bên ngoài, hắn cũng có thể qua không trở ngại. Kim Linh chủ động tới tìm Khương Sầm, nói là cùng đi tàng thư các chọn lựa phù hợp công pháp. Khương Sầm liền theo chúng tu sĩ cùng đi tàng thư các. Bất quá Khương Sầm chỉ là lật ra mấy bộ kiếm pháp khẩu quyết, chỉ cảm thấy thường thường không có gì lạ, đã chưa nói tới quá kém, cũng quá không được quá kinh diễm. Đối với Khương Sầm luyện kiếm tầm mắt mà nói, những này kiếm quyết căn bản không vào pháp nhãn, nhưng Kim Linh lại như nhặt được chí bảo, hưng phấn không thôi, rất nhanh tựu đắm chìm tại kiếm quyết bên trong. Khương Sầm lật ra mấy bộ kiếm quyết hậu, liền định đi những tầng lầu khác xem xét khác điển tịch. Có chút điển tịch ghi lại lấy linh giới, tu tiên giới, các loại kỳ văn truyện bìa, lịch sử câu chuyện, cái này lại để cho Khương Sầm hết sức cảm thấy hứng thú. Khương Sầm đi vào linh giới về sau, không phải là bị đuổi giết trốn chạy khắp nơi, chính là dùng phàm nhân thậm chí ma nô tài thân phận ẩn cư tránh hòa. Cơ hồ không có thời gian chính thức hiểu rõ thoáng một tí linh giới tình hình chung. Mà thiên linh quan tàng thư các những này điển tịch, đúng vậy vì những kia vừa mới mở ra linh trí, có được pháp thể linh tộc tu sĩ chuẩn bị, thuận tiện bọn hắn mau chóng quen thuộc cái này, tu tiên giới. Cho nên phương diện này điển tịch, không chỉ có rất nhiều, tương đối toàn diện, hơn nữa thỉnh thoảng có mới điển tịch gia nhập, ghi lại lấy, tu tiên giới, tình hình gần đây. Khương Sầm lật xem điển tịch vô số, trong đó quả nhiên có điển tịch nâng lên nhân tộc tu sĩ nội chiến thủ nguyệt cuộc chiến. Vốn chỉ là hai thế lực lớn ở giữa tranh đấu, dần dần diễn sinh vì phi thăng tu sĩ cùng bản thổ tu sĩ đại chiến. Mà thủ thắng một phương, đúng vậy đại biểu bản thổ tu sĩ cao nhất thành tựu một vị đại nhân vật. Điển tịch đối với cái này đại nhân vật ghi lại kiêng kỵ không sâu, mơ hồ không rõ, nghe nói là đại thừa thể hậu kỳ tu vi, thậm chí còn nói là đã muốn bước chân vào độ kiếp thể cảnh giới. Còn có một bộ điển tịch, nâng lên tam thanh đạo nhân, cũng làm cho Khương Sầm hai mắt tỏa sáng. Bất quá đáng tiếc, về tam thanh đạo nhân miêu tả, cũng là thập phần mơ hồ. Cái này tam thanh đạo nhân là thập phần thần bí nhân vật. 3000 năm trước đột nhiên thần thông quảng đại, nhất cử thành danh, sau đó lại đột nhiên tính cả hắn tam thanh quan cùng một chỗ, biến mất tại trong tu tiên giới, vô tung vô ảnh. Về phần tam thanh đạo nhân lưu lại truyền thừa điện sự tình, cùng với long hổ thập môn lai lịch, điển tịch không nói tới một chữ. Xem ra cái này điển tịch ghi lại nội dung đều là một ít tu tiên giới phổ biến biết mặt ngoài tình huống. Liên tiếp mấy ngày, Khương Sầm đều ở đọc qua những này kỳ văn truyện bịa điển tịch. Kim Linh mấy lần tìm đến Khương Sầm thảo luận kiếm quyết công pháp, Khương Sầm đều lãnh đạm cự chi. Khương Sầm động phủ ở vào thiên linh quan ngọn núi chính bên cạnh một tòa tiểu linh trên núi. Một ngày này, Khương Sầm chính trong động phủ ngồi xuống tu hành. Kim Linh lần nữa đến nhà đến thăm, vừa thấy mặt, Kim Linh liền hưng phấn nói, Thanh Vân sư đệ, lúc này đây Kim Mỗ tìm được rồi nhất bộ thật tốt kiếm quyết. Sư đệ nhất định cảm thấy hứng thú. Thật sao? Khương Sầm hừ lạnh một tiếng. Không nhất định a. Đến tột cùng là gì kiếm quyết? Kim Linh nói ra, đây là một bộ song người cùng xây kiếm quyết. Tên là Song Long Kiếm Quyết. Tu luyện tới cao thâm nơi, có thể song kiếm hợp bích, uy lực đại tăng. Ta và ngươi đều là kiếm linh. Nếu như cùng một chỗ tu luyện bộ này, Song Long Kiếm Quyết. Đến lúc đó Kim Thanh song kiếm hợp bích, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Khương Sầm nhướng mày, trách không được cái này Kim Linh luôn đối với chính mình dây dưa không rõ. Nguyên lai hắn là muốn tu luyện song tu kiếm quyết. Đừng nói Khương Sầm kiếm linh thân phận chỉ là tạm thời. Cho dù một mực đương làm linh tộc tu sĩ, hắn cũng không có hứng thú cùng cái này Kim Linh song tu. Hắn tuy nhiên đã muốn biểu hiện thập phần lãnh đạm, nhưng cái này Kim Linh hết lần này tới lần khác tượng thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dán. Chính mình, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, phải muốn một cái biện pháp, lại để cho cái này Kim Linh triệt để hết hy vọng. Không dây dưa nữa chính mình. Vì vậy, Khương Sầm nói ra, tại hạ nghe nói, muốn tu luyện loại này song kiếm hợp bích công pháp, hai người phải là tu vi thực lực tương đương, thập phần tiếp cận, nếu không, tranh luận dùng đạt tới song kiếm hợp bích hiệu quả, còn không bằng đều tự một mình tu hành. Kim Linh nói ra, đúng vậy, bất quá, ta và ngươi trước đây luận bàn qua, lực lượng ngang nhau, thập phần phù hợp. Khương Sầm lắc đầu, đó là chưa có được pháp thể trước kia. Có được pháp thể hậu, thực lực tự nhiên tăng nhiều. Hiện tại ta và ngươi ở giữa thực lực, chỉ sợ còn nói không rõ ràng. Không bằng như vậy, ta và ngươi lại luận bàn mấy chiêu kiếm pháp. Nếu như vẫn đang lực lượng ngang nhau, chênh lệch không lớn, liền có thể thảo luận xong kiếm hợp bích công pháp. Nếu như chênh lệch rõ ràng, việc này tự đừng vội lại nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.